Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 744, đào tẩu. Oanh, chấm ngoặc kép, một tiếng nổ vang, không gian tạo nên một hồi gợn sóng, sau đó giống như chi chu một giống như, chia năm xẻ bảy, không tốt, hắn phá vỡ ta bố trí xuống phong ấn. Bán Nguyệt nhanh ngăn lại hắn, sau một khắc, Vô Đại Ma trực tiếp phát ra cuồng loạn gào thét, nếu lần này lại để cho Lâm Long chạy trốn, lần sau suy nghĩ bắt lấy Lâm Long khó khăn, cùng Lâm Long đánh liên hệ lâu như vậy, nó biết rõ Lâm Long giảo hoạt, tuổi còn trẻ, cùng lão hồ ly một giống như, hơn nữa sau đó nhất định sẽ bị Lâm Long trả thù. Không hổ là kiểu loại yêu nghiệt đích thiên tài. Muốn giết hắn còn thật không dễ dàng. Bất quá hôm nay Vô Đại Ma là quyết tâm muốn giết Lâm Long. Nhưng một người lại không dám. Bị thương nó sợ Lâm Long có cái gì bí pháp. Đến lúc đó gặp Lâm Long nói. Hơn 10 vạn trăm vạn năm tu vi hủy hoại chỉ trong chốc lát. Đến lúc đó là thật đã chết rồi. Chân linh phục sinh cũng không có khả năng. Bởi vì này lần giải thể trọng sinh chỉ dùng để chân linh. Chết lại thật sự chết, vĩnh viễn xa biến mất tại cái vũ trụ này. Cái này đặc biệt sao là vật gì? Đánh không chết, ta bị nó đã triền trụ. Ngươi đi ngăn lại Lâm Long a hát. Bán Nguyệt cổ vu một trưởng đem bóng dáng đập toái. Sau đó mặt mũi tràn đầy ngưng trọng nhìn xem Vô Đại Ma nói ra. Vừa nói xong, bóng dáng lại lập tức xuất hiện. Vô Đại Ma ngẩn người. Lập tức có chút buồn bực mở miệng nói, ta có thể cản lại hắn muốn ngươi làm cái gì? Trước bất kể thằng này, hắn hẳn là Lâm Long sử dụng cái gì bí pháp, chắc hẳn chỉ có giết Lâm Long, nó mới có thể biến mất. Không thể không nói, Vô Đại Ma nhãn lực độc đáo thật sự rất lợi hại. Không hổ là lão quái vật, lúc này mới bao lâu, trực tiếp nhìn ra muốn giết Lâm Long bóng dáng mới sẽ chết. Tốt, ta tại tin tưởng ngươi một lần. Lần ngươi nói Lâm Long rất tốt giết. Không nghĩ tới như vậy khó giải quyết. Bán Nguyệt cổ vu thật sâu nhìn Vô Đại Ma một mắt. Sau đó không hề để ý tới bóng dáng. Trực tiếp vận chuyển năng lượng cường đại. Một trường hướng Lâm Long đập đi. Tốc cực nhanh, đi thẳng tới Lâm Long trước người. Không có biện pháp. Lâm Long trực tiếp dùng sức mạnh đại thân thể đón đỡ Bán Nguyệt cổ vu một trường này. Oanh, chấm ngoặc kép, một tiếng nổ vang, Lâm Long tựa như diều đứt dây một giống như thổ huyết bay rớt ra ngoài, trực tiếp bay ra mấy vạn cây em, rơi vào Đông Hải, xoẹt, chấm ngoặc kép, cùng lúc đó, bóng dáng trực tiếp một ngụm cắn lấy Bán Nguyệt cổ vu bả vai. Toàn bộ bả vai trực tiếp cắn ra một cái lỗ hồng. A hát, chấm ngoặc kép, đau đớn kịch liệt, trực tiếp lại để cho Bán Nguyệt cổ vu phát ra thống khổ kêu rên. Máu tươi bão táp, hắn nhe răng trợn mắt, không tức giận, đáng chết, người cái này cái quái vật đáng chết, tự nhiên dám cắn làm tổn thương ta. Đi chết đi, Bán Nguyệt cổ vu nhịn đau đau nhức, quay người là một trường. Bóng dáng lần hai bị đánh đích tán, hóa thành một đoàn hắc vụ, bất quá trong chớp mắt công phu nó vừa nặng hợp lại. Chắc hẳn trước kia, bóng dáng hiện tại trọng sinh tốc độ nhanh rất nhiều, hiện tại bị đánh chết, một giây không đến thời gian có thể phục sinh, đừng để ý tới nó, trước hết giết Lâm Long. Núp ở phía sau mặt Vô Đại Ma mặt mũi tràn đầy vội vàng nhìn xem Bán Nguyệt cổ vu nói. Hiện tại phong ấn bị phá, Lâm Long xuất hiện đã bị thiên đạo cảm ứng, như hắn loại người này, tại chậm trễ thời gian, tuyệt đối giết không được, tuyệt đối sẽ tự nhiên đâm ngang, nói không chừng còn có thể bị phản giết, hơn nữa thiên đạo đã có thể cảm ứng được Lâm Long tồn tại. Lâm Dương khẳng định cũng có thể, đợi Lâm Dương biết đạo Lâm Long gặp nguy hiểm. Đến lúc đó nó cùng Bán Nguyệt cổ vu ai cũng chạy không được. Bán Nguyệt cổ vu tuy nhiên lợi hại, nhưng là cùng Vô Đại Ma toàn thịnh thời kỳ kém rất nhiều. Có thể nói một cái tại thiên, một cái trên mặt đất. Hắn không biết cái thế giới này VIP nhất cường giả mạnh bao nhiêu. Dù sao hắn cảm giác mình giết Lâm Long tựa như giết con sâu cái kiến một giống như. Lúc này có chút không vui nhìn xem Vô Đại Ma nói. Đừng có lại nói nhảm. Ta biết đạo nên làm như thế nào. Một cái con sâu cái kiến mà thôi. Nếu như không phải có cái này hắc ảnh, ta sớm giết hắn đi. Gặp Bán Nguyệt cổ vu cái này bộ hình dáng, Vô Đại Ma biết nói. Hôm nay muốn giết Lâm Long là không thể nào. Hắn đều không nghĩ ra. Vì cái gì những này con sâu cái kiến giết người rất hỉ hoan nói nhảm. Trực tiếp ra tay đã thành. Mỗi lần đều cho người ta cơ hội chạy trốn. Tốt vừa rồi, Bán Nguyệt cổ vu nếu như nhịn đau đau nhức không để ý tới hắc ảnh. Mà là hướng Lâm Long đuổi theo. Lâm Long hiện tại khả năng đã bị chết. Nhưng là hiện tại chậm trễ vài giây thời gian. Tuy nhiên vài giây thời gian rất ngắn. Nhưng là đối với Lâm Long loại người này mà nói rất dài. Tuyệt đối có thể nghĩ ra mấy trăm loại phương pháp đào tẩu. Hơn nữa thằng này thân thể cường đại. Thương thế khôi phục tốc độ nhanh. Nói không chừng đã khôi phục thương thế trốn đi nha. Nghĩ nghĩ, Vô Đại Ma nhìn xem Bán Nguyệt cổ vu nói. Đi. Ta không nhiều lời, ngươi tranh thủ thời gian đuổi theo giết Lâm Long a. Không giết Lâm Long, ngươi tính toán giết nó 100 lần, 1000 lần đều giết không chết. Ta biết nói, không cần ngươi nói. Bán Nguyệt cổ vu mặt lạnh lấy nhìn xem Vô Đại Ma. Hắn quyết định giết Lâm Long đem thằng này giết, giữ lại không phải đèn đã cạn dầu. Hơn nữa thằng này thân khẳng định cũng có rất nhiều bảo vật. Đến lúc đó một hòn đá ném hai chim. Nghĩ tới đây, Bán Nguyệt cổ vu bay thẳng đến Lâm Long đuổi theo. Bóng dáng theo sát phía sau. Chỉ để lại Vô Đại Ma lẳng lặng đứng tại nguyên chỗ. DJXMM tương đương. Thằng ngốc này bước. Vừa rồi Lâm Long mới phá vỡ phong ấn thời điểm không giết. Hiện tại muốn giết Lâm Long. Quả thực là nói chuyện hoang đường viển vông. Ngươi đi giết a. Lão tử đi trước, đợi chút nữa muốn đi đều đi không được. Nói tới chỗ này, Vô Đại Ma trực tiếp hóa thành một đoàn hắc vụ hướng xa xa biến mất. Không thể không nói, đây là cường đại ý thức, cùng sát phạt quyết đoán. Tuy nhiên bây giờ nhìn giống như có thể giết chết Lâm Long. Nhưng Vô Đại Ma biết nói, tuyệt đối giết không được. Hiện tại đi còn kịp, đợi chút nữa không còn kịp rồi. Đây là hắn nhiều năm qua giết kiểu loại yêu nghiệt đích thiên tài tổng kết ra đến kinh nghiệm. Có chút thiên tài rõ ràng có thể giết chết, sau đó bị cao thủ cứu đi. Có chút thì là trực tiếp đạt được gặp, sau đó phản giết, dù sao là giết không hết người ta. Loại người này đều thụ thiên đạo phù hộ, vận khí vô cùng tốt, chỉ có che đậy thiên đạo, dùng thực lực cường đại tiến hành đánh chết. Bất quá vừa rồi Lâm Long đã đem Vô Đại Ma phong ấn bài trừ, khiến cho khí tức của hắn xuất hiện tại cái vũ trụ này. Nếu như tiếp tục đuổi giết, Lâm Long khả năng bị người cứu đi, khả năng đạt được gặp, thập làm sao có thể đều có. Duy nhất không có một loại khả năng là không có khả năng giết chết Lâm Long. Bán Nguyệt cổ vu tắc thì không biết nhiều như vậy, hắn chỉ biết là hiện tại Lâm Long bị thương thật nặng, là giết Lâm Long tuyệt cơ hội tốt. Hắn tốc độ cũng rất nhanh, trong chớp mắt đi vào Đông Hải. Thần thức quét lướt, trực tiếp phát hiện Lâm Long tại đáy biển ở chỗ sâu trong tựa như một đầu kiếm ngư một giống như. Cấp tốc xuyên thẳng qua, Vô Đại Ma hơi có chút giật mình. Không nghĩ tới Lâm Long bị thụ hắn một chưởng một chút việc đều không có. Vừa rồi cái đó một trưởng uy lực nhưng hắn là biết đến. Hơn nữa cũng tận mắt nhìn thấy Lâm Long thổ huyết bay rớt ra ngoài. Hiện tại rõ ràng một chút việc đều không có. Quả thực thật là làm cho người ta khó có thể tin. Tính toán thân thể cường, thương thế cũng không có khả năng khôi phục nhanh như vậy a. Nghĩ tới đây, hắn muốn hỏi một chút Vô Đại Ma đây là có chuyện gì. Lại phát hiện Vô Đại Ma đã biến mất. Lúc này hắn khinh thường nhếch miệng. Hừ, cái gì Vô Đại Ma? Nguyên lai là cái người nhát gan. Chờ ta giết Lâm Long, đem ngươi cùng một chỗ giết. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.